Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, ôi em đau đêm về lại lâu. Sao em không nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dài. Gió xanh sao được với những đóa hoa hồng lạ lớn. Chẳng cần kia.